Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, số 515 phòng. Chương 135, số 515 phòng. Trương Hằng cũng không có xài như thế nào tốn sức. Rất nhanh liền dung nhập vào Sơn Trang trong sinh hoạt tới. Ban ngày, hắn đại đa số thời gian đều theo Hemingway cùng hắn đám kia các bằng hữu cùng một chỗ đi săn, đàm luận thơ ca cùng văn học, hoặc là nghe Asimov nói rông dài lấy hắn mới tạo dựng tương lai thế giới. Luận khoa huyễn sáng tác Trương Hằng khẳng định là so ra kém Asimov, nhưng là bởi vì kinh lịch người tiết lộ bí mật cùng Bảo Tiêu hai cái tương lai phó bản. Trương Hằng đối với tương lai một chút miêu tả cũng làm cho Asimov cảm thấy rất hứng thú. Cái sau còn chủ bị lấy đem trong Sơn Trang khoa huyễn tác ra tất cả đều kéo cùng một chỗ làm cái cỡ nhỏ câu lạc bộ, mà gần nhất một mực cùng với Asimov Trương Hằng cũng may mắn được mời trở thành cái này câu lạc bộ thứ hai hội viên. Trừ cái đó ra, Trương Hằng bởi vì phá được trong Sơn Trang cùng một chỗ nhập thất trộm cướp án còn cùng một cái khác có chút kỳ quái tiểu đoàn thể ngoài ý muốn dựng vào tuyến. Mặc dù cuối cùng trận này trộm cướp án được chứng minh chỉ là cái kia tiểu đoàn thể tự biên tự diễn, mà Trương Hằng cũng là gia nhập nơi đó sau mới biết được. Giống như vậy vụ án nguyên lai mỗi tuần đều sẽ trình diễn chí ít một lần, là từ người khác nhau đến bố trí. Không sai, cái này câu lạc bộ liền đem suy luận xã, suy luận xã từ hai nam một nữ, ba vị suy luận tiểu thuyết gia đại sư dẫn đầu xây dựng. Cũng là tại cái này trong xã đoàn, Trương Hằng lần nữa gặp được Conan Doyle, nhưng mà Conan Doyle đối Trương Hằng lại một chút ấn tượng cũng không có, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hằng đồng dạng, lộ ra rất là lễ phép khách khí. Bất quá tại phát hiện Trương Hằng sử dụng suy luận phương pháp thế mà liền là cách suy diễn thời điểm, Conan Doyle rõ ràng hứng thú, cuối cùng cũng ngoan ngoãn giao số gian phòng của mình. Bất quá cứ như vậy, Trương Hằng cũng xác định trước mắt cái này Conan Doyle cùng lúc trước hắn tại diễn dịch pháp phó bản bên trong gặp phải tiễn hắn bút máy cái kia cũng không phải là cùng một người. Trên thực tế mấy tháng xuống tới, Trương Hằng đã đem Sơn Trang ở khách cùng bên trong nhân viên phục vụ nội tình đều sơ bày tám phần. Duy chỉ có Sơn Trang chủ nhân lại là một mực không có lộ mặt qua. Suy luận xã một đám rảnh đến nhàm chán tác ra hiển nhiên đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn so Trương Hằng còn sớm chuẩn tay bắt đầu nghiên cứu, đồng thời cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận. Sơn Trang chủ nhân ngay tại trong chúng ta. Trương Hằng đối diện một cái trên cổ mang theo dây chuyền, sấy lấy tóc vàng, tướng mạo đoan trang, ánh mắt sắc bén nữ sĩ bưng lên cà phê trên bàn, mỉm cười nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nếu như giả thiết ngươi là Sơn Trang chủ nhân, bỏ ra khí lực lớn như vậy đem tất cả xuất sắc tác giả đều tập trung vào một chỗ, là không thể nào bỏ lỡ tiếp xuống náo nhiệt. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn mục đích là cái gì, hắn giờ phút này nhất định đều ở nơi nào quan sát đến chúng ta. Mang theo dây chuyền nữ sĩ hạ giọng nói, đồng thời nhấp một hớp cà phê. Theo nàng một câu nói kia, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên kinh dị. Tốt a, ai bảo Trương Hằng trước mặt ngồi là tiểu thuyết trinh thám nữ vương Agatha Christie. Nàng, Đức Phương xe tốc hành án mưu sát, Nila sông án mưu sát, cùng Entendeu. Nàng các loại tiểu thuyết trinh thám ai cũng thích. Theo thống kê, trên thế giới này chỉ có Thánh Kinh cùng Shakespeare lấy làm lượng tiêu thụ phía trên nàng. Mà nàng cũng là suy luận xã ba vị người dẫn đầu một trong. Nhưng là lần này, vị này suy luận nữ vương cũng có chút nhìn lầm. Toàn bộ trong Sơn Trang có lẽ chỉ có Trương Hằng mới biết được. Sơn Trang chủ nhân đem toàn thế giới tất cả xuất sắc tác giả tụ họp lại ý đồ chân chính là cái gì? chỉ là coi như hắn đem chân tướng nói cho đối diện Agatha Christie. Đối phương đại khái cũng sẽ không tin tưởng, mà lại tám thành sẽ cảm thấy hắn quá mức tự phụ. Bất quá Trương Hằng hoàn toàn chính xác thật muốn cùng chủ nhân nơi này lại gặp mặt một lần. Không nhất định là hiện tại, ít nhất là tại hắn rời đi cái này phó bản trước đó. Mà lại Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận Agatha đám người suy đoán mặc dù có chút đi chệch, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Thế là hắn tiếp lấy khiêm tốn thỉnh giáo nói, vậy ngài cảm thấy trong trang viên ai khả năng lớn nhất? Ngươi, Agatha không chút do dự nói, ngươi khả nghi nhất, bởi vì ngươi là trễ nhất một cái tới, mà lại ngươi sinh hoạt niên đại tối dựa vào sau. Nơi này không ai đọc qua tiểu thuyết của ngươi, cũng không có người nhận biết ngươi. Chúng ta thậm chí cũng không biết ngươi tiểu thuyết gia thân phận là thật là giả. Nhưng là, Agatha lời nói xoay chuyển, ta hiện tại lại cảm thấy ngươi không giống. Ngươi cùng Shakespeare ở giữa sự tình ta cũng nghe nói. Nếu như ngươi thật sự là chủ nhân nơi này, hẳn là không đạo lý không biết hắn là cái gì tính tình. Cũng liền từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đi trêu chọc hắn. Mà lại ngươi vừa mới đến Sơn Trang liền cờ xí tươi sáng quang minh lập trường. Cũng không quá phù hợp Sơn Trang chủ nhân thân phận. Bất quá cũng không bài trừ ngươi tại biết mình khả nghi nhất tình huống dưới cố ý làm những chuyện này đến nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Rốt cuộc, tiểu thuyết trinh thám phần cuối thường thường đều sẽ có một cái ngoài dự liệu đảo ngược. Kia, ngoại trừ ta ra đâu? Số 515 phòng, Agatha suy nghĩ một chút nói, tầng thứ 5 tối tới gần cuối hành lang gian kia phòng. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, bên trong khách trọ một mực không có lộ mặt qua, thức ăn nước uống đều là từ nơi này phục vụ viên đưa vào đi. Rất là thần bí, nhưng là tại tiểu thuyết trinh thám bên trong, loại nhân vật này trên cơ bản đều là tác giả ném ra ngoài đi hấp dẫn công chúng con mắt chướng nhãn. Pháp, so sánh dưới ta vẫn là càng muốn đi hoài nghi ngươi. Tạ ơn. Nếu như ngày nào ta không chịu nổi muốn thẳng thắn, nhất định tới trước tìm ngài. Trương Hằng đối Agatha biểu thị ra cảm tạ, sau đó đứng dậy, mà chờ hắn đi đến trà bánh phòng cổng. Sau lưng lại truyền tới Agatha thanh âm, lần sau suy luận trò chơi lại đến ngươi bố trí. Trước ngươi cái kia thần bí Ripper tay bản án làm rất không tệ. Giống như là ngươi kinh nghiệm bản thân qua đồng dạng. Chờ mong ngươi lần nữa phát huy. Cáo biệt Agatha về sau, Trương Hằng lại ứng kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia mời tham gia một cái lưu hành tiểu thuyết thảo luận hội. Nguyên bản Trương Hằng còn cho là mình cùng Shakespeare trở mặt về sau, tương tự tụ hội cũng sẽ không lại tìm hắn. Nhưng là sự thật chứng minh hắn có chút quá lo lắng. Ngoại trừ trước đó tại Shakespeare bên người hầu hạ nàng nữ tác giả bên ngoài, trong trang viên tuyệt đại đa số tác giả mặc dù cũng thưởng thức Shakespeare tác phẩm, thừa nhận hắn tại văn đàn trên địa vị, nhưng xa không tới đối với hắn nói gì nghe nấy trình độ. Mà lại những gì hắn làm cũng bị người chung quanh nhìn ở trong mắt. Mặc dù những người kia không giống Trương Hằng biểu hiện cường ngạnh như vậy, cũng không thoải mái hắn người cũng không ít. Kết quả chính là có Shakespeare tụ hội không ai mời Trương Hằng. Nhưng là quy mô càng nhỏ hơn một chút mấy cái tác giả giữa bằng hữu tự mình tụ hội mời Trương Hằng. Ngược lại so mời Shakespeare muốn nhiều. Thế là Trương Hằng sáng tác kỹ xảo cái này một loại kỹ năng cũng như trong kế hoạch đồng giảng tại vững bước tăng lên. Mặc dù sáng tác loại năng lực này không hề giống năng lực khác tốt như vậy rèn luyện, nhưng là có một đám đại sư hỗ trợ. Sau 3 tháng, Trương Hằng sáng tác kỹ xảo rốt cục đột phá LV1. Sau đó dựa theo Hemingway yêu cầu viết 2 cái ngắn, cầm đi cho những tác giả khác lời bình, bao quát trong đó điểm nhấp nháy cùng tồn tại vấn đề. Về sau Trương Hằng lại tiến hành sửa chữa. Dạng này tốc độ phát triển nhanh nhất. Hết chương.